108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 235 Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp. Góc truyện audio.com, hóa thần phù bản đều là thập giai lấy bạc yêu thú linh phách nhất cường hãn, không thảo tô tinh liên nhi thân phù yếu đi một ít chỉ dùng để nhiều 7-8 giai trở lên yêu thú luyện hóa, ngay cả như vậy, nhiều như vậy tổ hợp đứng lên cũng thập phần sinh mãnh, lại hơn nữa tô tinh thân mình vũ lực bất phàm, hóa thần phù dùng một chút như hổ thêm cánh phá vỡ ngự yếu nhất chu tước vẫn là không dễ như trở bàn tay. Chính là Đông Phương Vô Kỵ ác mộng xa chưa kết thúc, xử lý thứ thượng lũy thủ hộ chu tước, tô tinh không có gì chậm trễ, ở hóa thần phù tác dụng hạ lúc này tô tinh thật sự là tin tưởng bạo bằng. Thừa dịp hóa thần phù còn có tác dụng, tô tinh không chút do dự liền đối Bạch Hổ khởi tiến công. Bạch Hổ là tứ tượng trong tối cường, tật phong bàn độ cùng lôi đình bàn lực lượng yên ất chân chống đỡ chính là dị thường vất vả. Tiểu ất đi giúp tư u, tô tinh kêu lên, hóa thần phù hạ tô tinh một khi chiến đấu đứng lên là chẳng phân biệt được địch ta. Vì sợ ngộ thương khiến cho yên ất chân đi hiệp trợ tư u đối phó huyền vũ. Yên ất chân hiểu được thân ảnh nhất độn, bạch thi mạnh mẽ đánh tới, nhưng lập tức bị tô tinh ngăn lại. Tiểu ất làm được không sai a, trước mắt Bạch Hổ ra lông bạch mũi nhọn một mảnh. Mắt phóng thần uy tứ chi đạp tuyết, nhưng mà Yên ất chân không ngừng dùng âm dương song ngư quyền oanh kích vẫn là cấp Bạch Hổ mang đến không nhỏ thương tổn. Bạch Hổ đi phía trước phát nháy mắt, một cỗ trầm trọng áp lực đè ép lại đây, tô tinh hai tay bắt được Bạch Hổ, toàn thân cầu cân xông ra, mạch máu dược bạo liệt tựa hồ, nhưng Bạch Hổ mãnh pháp chẳng những rất nhanh, lực lượng cũng thập phần cường đại, chàng tô tinh phần eo giống như bị áp chiết tụ sau này nhất loan. Tô tinh thừa cơ đem Bạch Hổ đóng sầm giữa không trung. Đồng thời, lạnh như băng thân ảnh đột nhiên nhảy lên, thân thể ở không trung hoàn mỹ tìm cái đường cong, đã muốn đi vào Bạch Hổ chính phía trên. Không trung xoay người, song chảo như ma bắt xuống dưới, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, Bạch Hổ trệ không giống như mềm mại bông ở không trung cư nhiên làm ra phòng ngự. Nhưng mà điện quang thạch hỏa nháy mắt một tiếng kích vang, tô tinh lần này công kích không có lấy được gì tiện nghi. Ở bên cạnh công kích hoàn thành đồng thời, Bạch Hổ không có rơi xuống đất liền khởi xung phong. Cột sáng bay vụt, tô tinh đã sớm cảm ứng bình thường, một cái hoảng thân, bị bám trong không khí chói tai tiêm ô thân ảnh đã muốn xuất hiện cho Bạch Hổ đỉnh đầu phía trên, thân mình quay cuồng gian. Một cước từ trên cao đi xuống, hung hăng bổ xuống dưới. Tô tinh mỗi lần công kích đều là toàn lực phóng ra, không có chút giữ lại, khí thế sắc bén địa kinh người. Trong không khí tiếng rít ngang nhiên mãnh liệt tựa hồ đã ở giờ khắc này bị chia làm hai nửa. Đề, đáng sợ lực lượng đột nhiên bạo, lúc này đây Bạch Hổ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền thật sự ai thượng lần này. Phanh, góc truyện audio.com, trong phút chốc tô tinh quyền đầu hiện ra một loại kỳ quái nắm pháp, năm ngón tay các đốt ngón tay xông ra này ngoại, mang theo cường đại lực lượng quán hướng Bạch Hổ kia lõa lồ của họng thượng. Không hổ là tư thánh thú. Nhưng mà là trong nháy mắt chuyện, Bạch Hổ một cái ảo ảnh tránh đi, đợi cho tô tinh phản ứng khi. Nó khởi phản công thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt. Phanh, hổ trảo tiêu chuẩn vỗ, hung hăng được khảm ở tô tinh trên người, thật lớn thậm chí khủng bố lực lượng nháy mắt bạo, đem thân thể hắn đột nhiên về phía sau ngưỡng đi, giống như hé ra giấy trắng bay xuống. Trong phút chốc, Bạch Hổ truy kích thế công hít thở không thông mà mãnh liệt. Ở không trung một cái xinh đẹp nhảy lên. Lại là nhất chảo mang theo tiếng gió lại hung hăng chộp vào tô tinh trên người mang ra một mảnh huyết nhục, nếu không phải hóa thần phù khiến thân thể tố chất mạnh mẽ đến nhất giới, khoa trương bộ này vỗ tô tinh đã sớm hai chặt đứt. Một người nhất hổ lại là đấu trăm cái hiệp, sau lại Yên ất chân cùng Vũ Tư U mạnh gia nhập đến bên trong chiến cuộc. Bạch Hổ cường thịnh trở lại cũng kinh không được đánh, ba người liên thủ diệt Bạch Hổ, đợi cho huyền vũ vọt tới khi... Yên ất chân là đã bị nhất kích thiếu chút nữa vào tinh thai thị nữ miệng lưu máu tươi, đã muốn cả người mệt mỏi. Nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ ương ngạnh, ba người vây quanh huyền vũ thời điểm, huyền vũ ra xà kêu quy minh, thật là có một loại bị chú ý thê thảm bộ dáng. Đông Phương Vô Kỵ nhìn tứ tượng lũy một đám bị phá, đáy lòng thật sự là hận chết hắn sẽ không này hắn thần thông, bởi vì ỷ vào lưỡng nghi huyền trần kiếm trận cùng tứ tượng tỷ, hơn nữa Đông Phương Vô Kỵ tinh không tu vi hoành hành Lương Sơn, Đông Phương Vô Kỵ mặt sau cũng sẽ không tiết lại đi học cái gì thần thông, nhìn đến ngay cả tứ tượng tỷ cũng không bảo, Đông Phương Vô Kỵ một bên phóng khởi nguyên thủy vô cực phi kiếm một bên không ngừng duy trì tứ tượng tỷ. Đơn giản khiến Đông Phương Vô Kỵ an tâm là... Cái kia khủng bố nữ nhân thiên thương tinh võ tòng rốt cục thì đình chỉ công kích, xem ra đã muốn là sức cùng lực kiệt biến thành phế nhân. Mà một cái khác thiên xảo tinh chính là càng đổi nhược. Vài lần đều bị huyền vũ đánh văng ra, còn có thiên nhàn tinh thi triển vài cái tinh pháp sau không có tin tức. Không thể không dựa vào tô tinh soát bồ đề diệu thụ đến thoát khỏi nguy hiểm cục diện. Chính là kia trương hóa thần phù đã ở chậm rãi tiêu nhị lực lượng. hấp dẫn, đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com, Đông Phương Vô Kỵ đáy lòng vui vẻ. Hắn giống như thấy được lấy một người lực xử lý ba cái tinh tướng, danh chấn Lương Sơn huy hoàng. Nếu hắn biết Tô Tinh lúc này tâm tư có lẽ sẽ không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Tô Tinh gặp thứ tượng tỳ như thế lợi hại đáy lòng là ấn không chịu nổi muốn cướp đi ý niệm trong đầu, nhưng mà cũng biết Tinh Bảo tuy rằng không bị luyện hóa cướp đi chính là rất đơn giản, cần phải theo Đông Phương Vô Kỵ trên tay thường sẽ không đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, muốn cướp Tinh Bảo trước phải chặt đứt người sử dụng cùng Tinh Bảo liên hệ, hiện tại tứ tượng vọng còn thẳng cuối cùng Huyền Vũ cùng Thanh Long không phá tứ tượng vọng là không có biện pháp đoạt. Mà nếu phá, Đông Phương Vô Kỵ tùy thời không ổn có thể lập tức thu hồi tứ tượng tỳ, sát tinh không tu sĩ Tô Tinh còn không sẽ như vậy tự đại. Cho nên phải đồng thời phá tứ tượng vọng còn muốn phải chặt đứt Đông Phương Vô Kỵ cùng Tinh Bảo liên hệ tỳ như lần trước cực thanh lão tiên như vậy, trên diện rộng độ tiêu hao hắn tinh lực như vậy tái thường khi hắn vốn không có tinh lực đi thu đã trở lại. Tô Tinh tâm tư thay đổi thật nhanh còn có đối sách. Hóa thần phù hiệu quả tiệm nhược Tô Tinh chính là cảm thấy toàn thân đau đớn. Tiểu Hoàng, Tô Tinh ám đánh một cái truyền âm, vạn năm trung ma, Công Tôn Hoàng hiểu được đột nhiên chỉ vào bên kia kêu lên. Đông Phương Vô Kỵ vừa nghe lập tức theo bản năng chuyển đi ánh mắt nhưng mà làm sao nhìn đến cái gì trung ma ảnh từ, nhưng thật ra thấy được bằng ma vương ở cùng Thất Hà Thánh Mẫu cãi, xem ra này vạn năm trung ma là đến không một chuyến. Nhưng mà nếu là giết ba cái tinh tướng, đoạt lại bồ đề diệu thụ. Chính là như vậy hồi đầu trong nháy mắt Tô Tinh biết thời cơ đã đến, tay trái vừa lật thanh liên phong đón gió tăng mấy lần, đè ép xuống dưới. Công Tôn Hoàng lập tức thi triển ra một đạo tinh pháp vây khốn Thanh Long cùng Huyền Vũ. Thanh liên phong thật mạnh ép xuống, Huyền Vũ phun ra cự quang, Thanh Long đằng vân để ở thanh liên phong, nhưng mà theo Tô Tinh soát đi mấy lần bồ đề diệu thụ phá thánh thú pháp thuật tinh lực nhất chướng, thanh liên phong nhất thời áp tan Thanh Long cùng Huyền Vũ nhất lũ chân linh. Thanh liên phong, người giết thanh liên chân nhân, Đông Phương Vô Kỵ kinh hãi. Nhìn đến tứ tượng khuê tứ thánh thú toàn bộ bị phá, Đông Phương Vô Kỵ sắc mặt khó thấy được cực điểm, sẽ lập tức thu hồi, Tô Tinh ngón tay bắn ra lục đạo tiên pháp. Tử lôi chảm long, hướng tới Đông Phương Vô Kỵ quán đi, Đông Phương Vô Kỵ tấn tránh đi, nhưng mà hắn thân là tinh không tu sĩ tự nhiên kinh nghiệm phong phú biết Tô Tinh muốn cướp đoạt hắn tứ tượng lũy âm thầm cười lạnh đánh ra chỉ quyết. Trăm khẩu nguyên thủy vô cực kiếm kiếm quang áp chế Tô Tinh, Đông Phương Vô Kỵ đem tay áo một quyển, đột nhiên một cái lãnh diễm thân ảnh bạo khởi. Hừ, Đông Phương Vô Kỵ nhìn đến Vũ Tư U chợt khó chỉ biết trước mắt nữ nhân là ở xúc thế đãi giờ phút này, Vũ Tư U liều mạng cuối cùng một lần nguyên khí sử dụng một lần thập lý yêu liên hàng long, này một kiếm trực tiếp đâm vào Đông Phương Vô Kỵ, nhưng này tinh không tu sĩ một thân tu vi thập phần lợi hại, này một kiếm phải Đông Phương Vô Kỵ mệnh còn quá sớm, Đông Phương Vô Kỵ một trường đem Vũ Tư U đánh lui bị yên ất chân cấp ôm lấy, nhưng mà Vũ Tư U cũng là mang theo một loại thắng lợi tươi cười. Đông Phương Vô Kỵ biến sắc. Mãnh tượng vọng, góc truyện audio.com, Đông Phương Vô Kỵ phản ứng chính là cũng đủ tấn, không chút do dự khởi kiếm trận rào sát Tô Tinh, chỉ cần tha một giây như vậy đủ rồi, Đông Phương Vô Kỵ giống như thấy nhất đạo bóng đen tiềm hướng về phía trống rỗng huyền phù tứ tượng vọng, lấy Đông Phương Vô Kỵ trong mắt nhìn ra kia tựa hồ là một cái mặc màu đen bó sát người phục yểu điệu cô gái, đợi cho kiếm trận nhất tán, Tô Tinh cũng không có cơ hội đi thưởng, Đông Phương Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Lạnh lùng cười liền phải thu hồi, đột nhiên hiện chính mình thần niệm đã muốn cảm ứng không đến tứ tượng nhìn. Định đoán vừa thấy, ngọc vọng đã muốn không thấy tung tích. Không, Đông Phương Vô Kỵ mọi nơi nhìn xung quanh vẫn chưa nhìn đến kia chợt lóe mà qua hắc phục cô gái, hắn chấn động toàn thân, coi như điện lưu chảy qua toàn thân, hoảng sợ nhìn Tô Tinh. Vạn năm trung ma, Tô Tinh đột nhiên nhìn Đông Phương Vô Kỵ phía sau kêu lên hơn nữa không chút do dự vọt đi lên. Ngu ngốc, Đông Phương Vô Kỵ mắng một câu, làm sao tái bị lừa, nhìn đến Tô Tinh theo khởi bồ đề diệu thụ thế tới rào rạt thân ảnh lập tức hướng bên cạnh nhất tỷ, này nhất tỷ liền trợn mắt há hốc mồm, ruột đều cấp hối thanh. Chỉ thấy một cái tối đen xấu xí quái vật bay lại đây, nếu Đông Phương Vô Kỵ không đi trong lời nói vừa mới dừng ở hắn trên người, nhưng mà Tô Tinh nói như vậy nghĩ đến có cái gì âm mưu, liền phát ra, này chợt lóe Tô Tinh thừa dịp hư mà vào, nhanh chân đến trước bằng ma vương độ mặc dù mau, nhưng mà bồ đề thần quang nhất đâu dưới cũng không thể không lùi, Tô Tinh bắt lấy vạn năm trung ma mừng rỡ, nhốt đánh vào một đạo máu huyết thần niệm nhất thời liền cấp thu. Thiếp, toàn trường trừng lớn con mắt nhìn thanh niên ngư ông đắc lợi. Tiểu tử, đem vạn năm trung ma giao ra đây, nếu không phải ngươi hảo xem. Bằng ma vương cười lạnh, chung quanh thương long giới tổ sư, trừ bỏ Thất Hà Thánh Mẫu mắt khác thường sắc bất động thanh sắc ngoại, ba gã tinh không tu sĩ nhất thời đem Tô Tinh bao quanh vây quanh, linh uy phóng ra khiến Tô Tinh tỷ không thể tỷ. Là ngươi, bằng ma vương nhìn đến Tô Tinh trong cơn giận dữ, Chúng tu sĩ cả kinh, vội vàng thi triển khởi khắc chế độ thần thông, cái này Tô Tinh có thể nói là lên trời vô môn, hạ ngục không đường. Duy nhất biện pháp có lẽ là ngọc bội. Nhưng mà, Tô Tinh nhìn Vũ Tư U khẽ lắc đầu, trong mắt viết kiên quyết. Tô Tinh nắm chặt Vũ Tư U đồng hồ minh tuyệt không lui về phía sau, yên ất chân thấy chết không sờn, nhìn chằm chằm mọi người áp bách công tôn hoàng chính là một cỗ hư vô thần uy xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng kêu, các hạ, khiến cho chúng ta tái này đấu tinh đi. Thành Từ bỗng nhiên kêu lên, kỳ quái là nàng không có khiến thiên sát tinh tiến lên đánh chết mà là một mình phóng đi Tô Tinh, điều này làm cho Tô Tinh thập phần bất ngờ, vì vậy cô gái không có gì sát khí. Chúng ta đấu tinh, các ngươi muốn nhúng tay sao? Thành Từ hồi đầu cười, không hề sợ hãi. Các ngươi hai cái không thể không chết. gocchuyenaudio.com Mọi người thấy đến Tô Tinh thần thông cường hãn, có ba gã tinh tướng hộ kết, lại chiếm được vạn năm trung ma, còn có kia Thanh Từ có cái khủng bố thiên sát tinh cùng cửu long linh bảo, lúc này là gạt bỏ tốt thời cơ. Như vậy sẽ chọc giận nữ lương sơn. Băng cơ nương nương lắc đầu, cũng không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cục cùng nàng cùng nhau, ý tưởng còn có Thất Hà Thánh Mẫu, nhưng mà này Thất Hà Thánh Mẫu cũng không giúp Vũ Tư U xuất đầu ý tứ, tại như vậy nhiều tu sĩ hạ, nàng chính là lựa chọn bo bo giữa mình. Không giết bọn hắn có thể nào an tâm, một đám lão tổ gầm lên, uy thế cuồng đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời đánh xuống một đạo tàn phá quang hoa. Này cột sáng theo cửu thiên mà rơi vào Tô Tinh cùng Thanh Từ trong lúc đó, bao quanh bao lấy tu sĩ nhóm tinh lực pháp bảo nhất thời bị phá, bằng ma vương cả kinh. Là ai dám phá hư nữ lương sơn quy củ, là ai chuẩn bị muốn chết? Bóng người chưa tới, uy nghiêm trước đến, giả thần giả quỷ, cái gì thí nữ lương sơn? Trung Khất cười lạnh, hóa thành kim ô điều thần diễm mãnh liệt phải phá này cột sáng. Xôn xao, nhất tràng màu vàng 9 tầng bảo tháp theo thiên mà rơi. Kim tháp vừa ra thả ra một đoàn kim quang liền đem kim ô thần diễm cấp cuốn đi. Trung Khất kinh hãi, kim tháp lại là một quyển, người này đến từ Bạch Hổ giới tinh không cấp thái cổ kim ô, một tiếng ai đề liền không hề chống cự bị cuốn vào tháp trung. Mọi người hít thở không thông, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp. Thành Từ ánh mắt nhíu lại, như là đoán trước đến, khóe miệng xẹt qua một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Khách trương.